Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 972, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Tam Phong, giọng nói lạnh lùng, chỉ là một vài ngoài ý muốn mà thôi. Kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bản tọa hao tâm tổn trí mưu tính lâu như vậy, lẽ nào có thể vì một người mà thay đổi được sao? Từ Phúc bước xuống, ngưng tụ chỉ thành kiếm, chém ra một kiếm đạo khí kinh thiên. Trương Tam Phong thầm nói, tiểu tử, ngươi phải nhanh lên, lão đạo ta không thể chống đỡ được bao lâu. Thật đúng là lão già đã sống hơn 1000 năm, không chỉ am hiểu các loại võ học của các phái, một thân võ học nền tảng thâm hậu, về phương diện kiểm soát sức mạnh thiên địa thì hầu như ngang ngửa với hắn. Nếu không phải gần đây mình lĩnh ngộ được chân hỏa luyện thần, thì có lẽ chỉ một kiếm vừa rồi thôi cũng đủ để diệt trừ nguyên thần của mình rồi. Ngay lúc này, có tiếng phạn âm vang lên giữa thiên địa, Phật giới hư vô rộng lớn hiện ra từ phía trên bí cảnh, chiếu xuống một luồng Phật quang rực rỡ, đồng quang bay lên không trung. Phía sau lưng là thế giới bao trùm bởi Phật quang, giống như một Phật quốc vô thượng chân chính. Trong Phật giới, có thể thấy vô số tăng nhân ngồi xếp bằng dưới đất, khẽ tụng kinh văn, sau lưng hiện ra những thân Phật bằng vàng. Một sức mạnh thiên địa mang theo ý Phật xuyên qua một thế giới, chiếu xuống dưới, đồng quang nhìn xuống lâm mang, giọng trầm thấp nói, Vũ An Hầu, ngươi không hiểu, đa số mọi người trên thế gian này đều không hiểu, cái gọi là bí cảnh rốt cuộc là gì, con đường mà bần tăng đi, các ngươi cũng không rõ. Theo lời đồng quang nói ra, giống như có tiếng Phật âm bao la, như lời nói của Phật chân chính, trong giọng nói này ẩn chứa quy tắc sức mạnh. Đây là quy tắc mà đồng quang đã khắc vào giữa thiên địa khi ở thông thiên nhị cảnh. Khoảnh khắc này, ánh mắt của đồng quang thay đổi, trong mắt không còn chứa đựng một chút tình cảm nào, lạnh lùng vô tình. Đồng quang nhìn lâm mang, chậm rãi nói, phàm tất cả ở cùng nhau đều là hư ảo, nếu thấy những điều khác biệt với nhau, tức gặp Như Lai. Vũ An Hầu, buông tha đi, buông tha cho chấp niệm của ngươi đi. Sau lưng hắn ta, trong thoáng chốc hiện ra hình ảnh một vị Phật Đà vĩ đại, hùng vĩ, sau lưng có phủ khắp 3000 Phật đồ, Bồ Tát pháp tướng. Sắc mặt Từ Phúc khẽ động, lập tức nhíu mày, đầy vẻ ngạc nhiên nhìn cảnh này, lẩm bẩm, truyền thừa của Thích Gia, Thích Ca Mâu Ni, tin đồn trong giang hồ, đồng quang từng được truyền thừa của Thích Gia, hiện tại xem ra đây không phải là tin đồn giả mạo, người này đã thực sự ngộ được công dụng của bí cảnh. Bí cảnh vốn là một vùng thiên địa, lúc này đồng quang đang hấp dẫn lực lượng Phật giới thiên địa, nguyên thần dung hợp thiên địa, bọn họ thần hợp thiên địa, chỉ là nguyên thần lĩnh ngộ phù hợp với thiên địa, hấp dẫn năng lực thiên địa. Nhưng đồng quang lại toàn bộ hợp nhất nguyên thần với Phật giới. Theo một ý nghĩa nào đó, nguyên thần của người này là toàn bộ Phật giới. Sức mạnh của hắn ta xuất phát từ toàn bộ bí cảnh Phật giới. Trương Tam Phong đầy vẻ kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh, trong lòng nảy sinh nỗi lo lắng nồng đậm. Không chỉ lĩnh ngộ thế tục thiên địa, bây giờ lại hợp nhất lĩnh ngộ bí cảnh Phật giới, mục đích của tên này không nhỏ đâu. Từ Phúc nhìn Lâm Mang đầy vẻ đùa cợt, mỉm cười nói, bản tọa đã sớm nói rồi, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trương Tam Phong vung kiếm đón đánh, lạnh lùng nói, nói ít thôi, chưa chắc ai thắng ai đâu. Áo choàng của Từ Phúc tung bay trong gió, đi trong muôn vàn luồng kiếm khí, ánh mắt như vực sâu, thờ ơ nói, đúng là ngoan cố. Lại một lần nữa, kiếm khí hạ xuống, cuồn cuộn trên phạm vi hàng trăm dặm, thiên địa, Trong chân ngôn Phật gia của Đồng Quang hàm chứa sức mạnh nguyên thần, kết hợp cùng công pháp sư tử hống, khiến người ta không khỏi tâm thần run rẩy, lâm mang đạp hư không đi lên. Mỗi lần bước xuống, khí thế trên người lại tăng lên một phần. Huyền Vũ chân công tầng 10, điểm năng lượng 110 triệu, thiên ý tứ tượng quyết viên mãn, điểm năng lượng 120 triệu, vô địch bá quyền viên mãn, điểm năng lượng 80 triệu, đánh không lại thì ta đột phá. Vào lúc này, đủ loại võ công nhanh chóng lướt qua trong đầu. Vô số cảm ngộ ùa về trong lòng, nói cho cùng, tất cả họ đều ở cảnh giới thông thiên tứ cảnh. Chênh lệch chiến lực xuất phát từ đủ loại công pháp võ công. Huyền Vũ chân công sở dĩ đi trên con đường này là cực hạn của võ đạo, là hợp nhất đủ loại võ công làm một, tùy ý sử dụng đủ loại võ công thành công viên mãn, cũng khiến cho Huyền Vũ chân công của Lâm mang vận hành đến mức cực hạn. Đồng Quang sửng sốt một chút, sắc mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm mang, không hiểu, mơ hồ, nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khí thế trên người Lâm mang dường như được nâng cao rất nhiều. Sự nâng cao này ập đến quá nhanh rồi, hay là hắn ta cảm ngộ thiên địa tạm thời? Cách chương.